Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 952, thế mà lạc hậu rồi. Hiện tại hiệp một tranh tài đã tiến vào phút bù giờ. Tất cả mọi người cho rằng hiệp một sẽ đã thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Thế nhưng là không nghĩ tới Pickford một cái truyền dài truyền bóng lại làm cho tranh tài hồi hộp một lần nữa nhóm lửa. Pickford chân mở lớn bóng, bóng ra thẳng đến MU nửa tràng mà đi. Giờ phút này MU đại bộ phận cầu thủ đều ở bản phương nửa tràng. Một tên Everton cầu thủ cao tốc trước cắm là Rashford, hắn tiếp vào rồi bóng. Lúc này trước mặt hắn chỉ có hai tên cầu thủ hậu vệ. Alonso cao tốc về truy, bất quá Rashford dẫn bóng tốc độ còn nhanh hơn hắn. Cruz ngã xuống đất trượt xúc. Rashford thuận thế một vòng, qua rơi mất nước Đức giữa trận. Hiện tại Rashford trước mặt chỉ còn lại có Koulibaly rồi. Koulibaly không dám tùy tiện trên đoạt. Hắn phong bế góc độ, dần dần lui lại, định đem Rashford đẩy hướng đường biên ngang. De Gea vậy tới gần rồi trước cột cửa. Để phòng vạn nhất, Rashford ngẩng đầu nhìn một chút. Hắn thế mà sút gôn rồi. Lúc này Rashford khoảng cách khung thành vẫn còn hơn 30 mét. Hắn trực tiếp lựa chọn rồi treo sút góc xa. Koulibaly bất lực, mà De Gea lại chạm vị so sánh dựa trước. Hắn hết sức lùi lại đưa tay dập tắt lửa, nhưng cũng là bất lực. Bóng vào rồi. Ở hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, điên cuồng tấn công rồi nửa tràng MU không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới ở thời khắc cuối cùng bị Everton đánh lén đắc thủ. 1-0, Everton giành trước điểm số. Lúc này ở Sky TV trực tiếp thời gian, Morris cảm khái liên tục. Vừa nãy trong nháy mắt đó, ta cảm giác Rashford tựa hồ là Mbappe phụ thể rồi. Hắn liên tục lội qua Alonso, né tránh Cruz chùi bóng. Cái này một hệ liệt dẫn bóng động tác 10 phần trôi chảy. Đơn giản tựa như là một cái khác Mbappe, mà hắn sau cùng lốp bóng công cửa, lại để cho ta nhớ tới Messi vừa mới xuất đạo thời điểm. Từng tại Tây Ban Nha quốc gia Derby một cước kia lốp bóng. Cũng là như là vừa nãy, đồng dạng là Everton, đồng dạng là MU ngôi sao mới. Rashford để cho ta nhớ tới đã từng nước Anh thiên tài Rooney. Rooney năm đó cũng là thông qua một cước kinh thế hãi tục sút gôn. Một trận chiến thành danh. Tựa như hôm nay Rashford đồng dạng. Một cước này đặc sắc sút gôn. Đã xứng với ghi vào sử sách rồi. Ta 10 phần ưa thích MU siêu tân tinh Mbappe. Hâm mộ đội tuyển Pháp có thể có như thế một tên ngôi sao mới hoành không xuất thế. Nhưng là ta hiện tại không hâm mộ rồi. Hiện tại chúng ta người Anh cũng có thể kiêu ngạo mà đối thế giới nói chúng ta cũng có đỉnh cấp. Tuổi trẻ ngôi sao mới. Lúc này Rashford tuy rằng nội tâm thập phần hưng phấn. Nhưng là hắn nhìn lấy đối diện xông lại Everton cầu thủ. Đứng ở tại chỗ không hề động. Bọn họ ôm nhau. Tạo thành một vòng tròn, vòng tình chúc mừng vào bóng. McTominay ở phía ngoài đoàn người. Hắn không có gia nhập chúc mừng đội ngũ, mà là nhìn lấy MU khung thành phương hướng ngẩn người. Sau một lát, Everton cầu thủ tán đi, lộ ra rồi mặt trong Rashford. Rashford không có bất luận cái gì mong muốn chúc mừng ý tứ. Hắn nhìn thấy trước mắt McTominay, lắc lắc đầu. Không có nói chuyện, chúng ta có thể hay không thật có thể thắng được cái này trận đấu. Không biết rõ, cái kia MU fan hâm mộ sẽ không mắng chúng ta à. Không biết rõ, đây chính là ở sân Old Trafford à. Hai tên tiểu tướng hạ thấp đầu xuống hướng chính mình nửa tràng đi. Bọn họ nội tâm 10 phần tâm thần bất định, nhìn thấy cái này vào bóng. Bên sân Kim Tiger bất đắc dĩ lung lay đầu. Cái này bóng rớt thật oan uổng. Một hồi mà giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, ta phải theo đám tiểu tử này thật tốt nói rằng nói. nhìn lấy làm khách Everton cầu thủ ở trên sân. Vong Tình chúc mừng, MU các cầu thủ trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu. Hiếm thấy xuất hiện sai lầm De Gea, lúc này hạ thấp đầu xuống, từ lưới bóng bên trong đem bóng ra vớt đi ra, một cước đá bay ra ngoài, phát tiết bất mãn trong lòng. Marcus Koulibaly chờ mấy tên cầu thủ, cũng đối với chính mình mới vừa rồi không có chằm chằm bảo vệ tốt Rashford, cảm thấy 10 phần áy náy. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Rất nhanh trọng tài chính liền thổi lên kết thúc tiếng còi. MU cầu thủ mặt ủ mày trao hướng đi thay quần áo phòng. Ở cách đó không xa là hưng phấn mà Everton fan hâm mộ cùng cao hứng moi. Ở đội chủ nhà thay quần áo phòng bên trong, Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ. Hắn lúc này sắc mặt âm trầm, một lời không phát, cứ như vậy nhìn lấy tất cả mọi người. MU cầu thủ không ai dám theo Kim Tiger đối mặt. Đừng nhìn Kim Tiger bình thường 10 phần ôn hòa, nhưng là hắn một khi nổi giận cũng là rất khiến cầu thủ sợ hãi. Qua rồi ước chừng 1 phút đồng hồ thời gian, Kim Tiger mới mở miệng. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta biểu hiện quá xuất sắc. Thi đấu vòng tròn 15 tháng liên tiếp, Champions League, Carabao Cup cũng đều là toàn bộ chiến thắng. Các người hiện tại đã là thế giới tốt nhất đội bóng, cầu thủ xuất sắc nhất rồi. Các người là không phải là cảm thấy mình bây giờ rất nghiêu rồi. Tùy tiện đá đá một cái, liền có thể cầm tới thắng lợi, cầm tới quán quân. Nói tới chỗ này, Kim Tiger đột nhiên đề cao tiếng nói. Các người bây giờ suy nghĩ một chút. Chúng ta 7 quan vương là thế nào thắng được đến? Chúng ta Champions League 2 liên quan là thế nào cầm tới tay? Ta đoán các người đại khái là quên rồi. Không quan hệ, ta tiên tử mang theo các ngươi nhớ lại một chút. Ở năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải, chúng ta theo Leicester City liều đến cuối cùng. Ở thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt chiến bên trong, chúng ta cầm tới rồi 4-2 thắng lợi, cuối cùng không để cho Fox Town sáng tạo kỳ tích, mà ở Champions League trên sàn thi đấu, chúng ta khó khăn thắng được rồi Roma cùng Bayern, lúc này mới lảo đảo tiến vào rồi trận chung kết, mà ở trong trận chung kết, chúng ta hiệp 1 liền 0-2 lạc hậu, mắt thấy thắng lợi liền muốn chắp tay nhường cho người rồi. Cuối cùng chúng ta nửa chàng sau tuyệt địa phản kích, liền vào 4 bóng, cuối cùng bưng lấy rồi vô địch Champions League. Ở trên cái trận đấu mùa giải, chúng ta theo Man City 4 tuyến tranh quán quân. Tuy rằng đối thủ hết sức quen thuộc, nhưng là chúng ta mỗi một cái quán quân đều thắng được không dễ dàng. FA World Cup bên trong, bởi vì chủ quan mà kém chút mà để Kasima Anler được tiện nghi. Ở Champions League bên trong, bị Paris kém chút làm rơi, cuối cùng dựa vào liều mạng đổi lấy đại nghịch chuyển mới thu được thắng lợi. Tại quá khứ trong vài năm, chúng ta không có bất luận cái gì một trận thắng lợi, một cái quán quân thắng được nhẹ nhõm. Mà những này các ngươi hiện tại cũng quên rồi. Và hôm nay cái này trận đấu bên trong, các người biểu hiện căn bản không xứng với 7 quan vương vinh dự, không xứng với Champions League 2 liên quan vinh quang, càng không xứng với MU kiêu ngạo. Vừa rồi tại chúng ta tiến công cầu thủ sút gôn không có kết quả về sau, các người đều mệt mỏi, lười biếng, không có tinh khí thần, cũng không có dù cho trở về thủ, chính là trong nháy mắt sơ sẩy mới tạo thành Rashford vào bóng. Cái kia vào bóng là bởi vì Rashford biểu hiện xuất sắc sao? Không phải là bởi vì các ngươi biểu hiện quá kém rồi. Không chỉ có là Rashford vào bóng, tự liền McTominay giữa trận phòng thủ cùng tổ chức cũng đều là thế giới cấp. Khó nói các ngươi đang dùng hôm nay hỏng bét biểu hiện nói cho ta biết. Chờ mùa giải tiếp theo thời điểm, chờ hai người bọn họ người trở về thời điểm,